Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì chúng ta thấy được rằng những cái bí ẩn bên trong cái Lạc Hồn Khư có những cái gì. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo để có thể biết thêm. Xin lỗi quý vị, mình cũng muốn làm thêm chút nhưng mà có lẽ là nó cũng không được, nhưng mình sẽ cố gắng làm một tập không biết là dài hay ngắn, mà mình đọc thì đến khi nào mình cảm thấy ok, thực sự là khi nào mình cảm thấy không đọc nữa thì mình xin phép dừng. Quý vị cũng có thể nghe thấy cái tiếng của mình nó rất là khàn, mình vẫn chưa khỏi, bị rất là lâu mà nó vẫn chưa khỏi, nên là mong quý vị thông cảm giúp mình nhá. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diêm Mặc lúc trước bố trí trận pháp phòng hộ ở thành Mặc Nguyệt, hơn nữa không chỉ là một tầng trận pháp. Bây giờ trong Lọc Hồn Khư căn cứ theo trận pháp ngày trước mà thay đổi, đối với hắn mà nói không có gì là khó cả. Huống hồ bây giờ hắn đã là tông sư trận pháp cấp 9, mà trong tay trừ ảo trận ra, những trận pháp khác đều là cấp 8. Sau khi trận kỳ đầu tiên được thay đổi, cả trận pháp cũng đã có một hình dáng cơ bản trong lòng Diệp Mặc. Thay đổi những trận kỳ còn lại đối với hắn tốc độ nhanh hơn. Một ngày sau, Diệp Mặc đã thay đổi hoàn toàn trận kỳ xung quanh ảo trận. Diệp Mặc biết còn có mấy trận kỳ quan trọng nữa, nhưng hắn chưa đổi. Nhưng hắn đã luyện chế ra xong rồi. Trong thời gian này, Diệp Mặc không để Vô Ảnh đi săn bóng đen nữa. Thậm chí thanh âm hồn của Tôi Đâu Diệp Mặc cũng không để ý đến. Ngoại trừ thỉnh thoảng phóng ra vài thần thức đao để thanh âm kia không ảnh hưởng đến thần hồn của hắn, hắn hoàn toàn là từ tâm lý bố trí trận pháp. Đối với hắn mà nói, tìm được đường ra của mình rồi mới là việc quan trọng nhất. Lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu được Lạc Hồn Khư này, hình dáng gần như hình bầu dục. Theo những gì Diệp Mặc tìm hiểu về trận pháp của ảo trận này nằm chính giữa hình bầu dục. Từ đó Diệp Mặc có thể đoán được, nếu như có người bị khống chế trong này, thì đó nhất định cũng nằm trong hình bầu dục này. Vì theo bố trí trận pháp, nơi đó chính là tâm trận, không thể khống chế toàn bộ trận pháp. Diệp Mặc không biết hắn ở trong này một ngày, người tu luyện công pháp vệ hồn kia trong Lạc Hồn Khư không biết có hắn trong này hay không. Nhưng từ lúc hắn đổi trận kỳ đến bây giờ, không để ý đến gã, Diệp Mặc đoán rằng đối phương chắc là không biết, hoặc đối phương đã rời đi. Sau khi làm rõ tình hình trong này, Diệp Mặc trực tiếp dọc theo đường đi di chuyển về phía trận kỳ trung tâm. Đồng thời, trận kỳ cũng chuẩn bị xong trong tay. Một khi tiến vào trong tâm trận, hắn sẽ lập tức khống chế toàn bộ trận pháp trong tay mình rồi tính tiếp. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc hoàn toàn tiến vào giải đất trung tâm của Lạc Hồn Khư. Màn sương mù xung quanh nơi này lại lần nữa trở nên dày đặc. Màn sương mù màu xám cho này sợ Vô Ảnh, nhưng sau khi cảm nhận được Diệp Mặc đến lập tức lại dâng lên. Diệp Mặc nuông chiều Vô Ảnh ăn nhiều, nhưng cho dù Vô Ảnh có ăn nhiều đi nữa, thì bóng đen kia cũng càng ngày càng nhiều. Phần lớn những thần hồn màu đen kia thậm chí đến mắt cũng không có. Những bóng đen và màn sương mù này cảm nhận được Diệp Mặc đang uy hiếp sự có mặt của bọn chúng. Cũng hết lớp này đến lớp khác bước lên. Lúc này, bóng đen không ngừng gọi hồn của Tôi Đâu, cũng vừa gọi, vừa chậm chậm trôi về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lại cảm thấy thức hải của mình trở nên nặng trĩu. Hắn mạnh mẽ thiêu đốt một ngụm tinh huyết, vừa thông qua tử nhãn thần hồn tiết cát phóng ra thần thức đào, vừa thúc giục Vô Ảnh phải nhanh hơn. Vô Ảnh cũng cảm nhận được sự căng thẳng của Diệp Mặc, không thong dong như lúc trước nữa, trong miệng phát ra những thanh âm sắc nhọn, những bóng đen và màn sương mù kia lập tức bị nó hút hết, thậm chí không chút phản kháng nào. Diệp Mặc mới thoải mái được một chút, trong lòng hắn thầm hoảng sợ, hắn khẳng định những bóng đen thần hồn này là tự động công kích hắn. Nếu như có người điều khiển bóng đen này công kích hắn, Vô Ảnh có lợi hại hơn nữa, hắn lúc này cũng muốn rút lui. Diệp Mặc hơi thả lỏng, lấy ra một lá khổ trúc ngậm vào miệng. Sau khi ngậm lá khổ trúc vào miệng xong, Diệp Mặc lập tức cảm giác thần thức của mình trở nên nhẹ nhõm. Ảnh hưởng của tiếng gọi thần hồn kia dường như cũng yếu đi rất nhiều. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, đồng thời phóng ra vụ liên tâm hỏa. Hắn muốn giúp Vô Ảnh một chút. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện ra,

Honey đi rồi, ta cũng phải đi rồi. Cảm ơn anh bạn. Cơ thể Phong Hy bỗng nhiên bốc cháy thành một ngọn lửa. Một lát sau, cơ thể của gã biến mất trong ngọn lửa ấy. Cuối cùng chỉ còn là một viên xá lợi to bằng con mắt. Viên xá lợi này bóng mượt giống như một loại trân châu quý giá. Nhưng khác với xá lợi chính là giữa viên xá lợi có hai vết đỏ đậm. Thoạt nhìn giống như hai hàng nước mắt. Giờ Mặc trong lòng cảm thấy chán nản. Hắn biết suy nghĩ Phong Hy. Gã không có thần thức. Phục thần đan của mình chỉ có thể để cho gã bản năng thanh tỉnh trong chốc lát mà thôi. Viên xá lợi này là tinh nguyên gã tu hành cả đời. Gã muốn tặng viên xá lợi này cho mình để báo đáp công ơn giải thoát cho gã. Còn hai dòng nước mắt này chính là hai hàng nước mắt bằng máu trong lòng gã. Diệp Mặc cũng không cách nào dùng viên xá lợi này. Hắn ngăn lại hành động muốn ăn lấy xá lợi của Vô Ảnh. Lấy ra hộp ngọc đựng xá lợi này để vào trong thế giới trăng vàng. Phong Hy sau khi biến mất, màn sương mù xung quanh lập tức trở nên điên cuồng. Hơn nữa, những bóng đen trong màn sương mù lại không đứng yên được. Diệp Mặc lại mang Vô Ảnh đến phía trước cách khoảng vài trăm mét. Có một cái hồ khô khốc lại xuất hiện trước mặt. Diệp Mặc biết đây chính là tâm trận của Lạc Hồn Thư, cũng là nơi hắn muốn tìm ra. Mặc dù tâm hồ này không chút dị dạng, nhưng cũng không làm khó được Diệp Mặc. Hắn vứt liên tiếp mười mấy trận kỳ, một trận môn bí ẩn xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Mặc sau khi bước vào trận môn, một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm xông vào tâm thần của hắn. Diệp Mặc giật mình, nơi này ít nhất cũng phải có một linh mạch thượng phẩm. Có lẽ không chỉ có một cái, nếu không không thể nào lại có linh khí nồng đậm đến vậy. Khi Diệp Mặc vừa cảm nhận được luồng linh khí nồng đậm này thì một thanh âm chói tai vô cùng phẫn nộ vang lên. Bọn chuột nhắt kia dám làm hỏng chuyện lớn của ta, vậy thì mày làm hồn quán của ta đi. Thanh âm này vừa phát ra, Diệp Mặc lập tức hiểu được cái gì là hồn quán. Lúc trước Phong Hy chắc chắn là một hồn quán. Diệp Mặc vứt ra vài trận ký xuống, sau khi lại có một trận pháp ẩn nấp bị hắn phá, một cảnh tượng cực kỳ kinh người xuất hiện trước mặt. Giờ phút này Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao bên ngoài long trời lở đất, chủ nhân bên trong thì lại không chút động tĩnh gì rồi. Chị à, người kia chắc là chết rồi, đã vào 2 ngày rồi. Hai người con gái nhìn thấy Diệp Mặc cũng đứng ở ngoài trọn vẹn 2 ngày. Bây giờ ngày thứ 2 đã trôi qua, người con gái mặc quần áo đỏ lúc nãy mới hỏi. Người chị ừ một câu nói. Ừ, chị nói rồi mà, bước vào trong này hẳn là chết không nghi ngờ. Người nãy, chị e rằng cũng là tu vi ngưng thể. Em nhìn sau khi hắn bước vào trong đó cũng chỉ là một giọt nước rơi xuống biển bao la, biến mất không còn tung tích. Người con gái quần áo màu đỏ lại có chút không phục cãi lại một câu. Chị cũng không thể nói như vậy. Lạc Hồn Khư mặc dù nguy hiểm, nhưng tinh cháo của em cũng là chân khí phòng ngự trung phẩm. Chị sao biết được em không thể chặn được màn sương mù màu xám kia chứ? Hơn nữa em cũng không định bây giờ bước vào trong đó. Được rồi, chị biết tinh cháo của em là đệ nhất. Đại tỷ bị thương, chị cũng rất sốt ruột. Nhưng bây giờ là lúc sức mạnh của chúng ta vẫn chưa đủ. Chẳng may chúng ta xảy ra chuyện gì, cha chắc chắn sẽ càng lo lắng. Ngoài ra, chúng ta ra ngoài được vài ngày rồi. Hay là quay về trước đã? Người con gái mặc váy hoa xanh nói được nửa câu thì dừng lại câu nói của mình. Người con gái mặc quần áo màu đỏ lúc này thét chói tai. Chị nhìn kìa, bên trong Lạc Hồn Khư. Không cần em gái nhắc, người chị cũng đã nhìn rõ. Những hình ảnh hoang tàn đổ nát bên trong Lạc Hồn Khư dần trở nên rõ ràng. Hơn nữa màn sương mù dày đặc tĩnh mịch cũng đã bắt đầu quay cuồng. Dường như bên trong có chuyện gì đó đang xảy ra vậy. Bên trong có chuyện rồi. Người con gái mặc váy hoa màu xanh nhìn Lạc Hồn Khư không ngừng quay cuồng lẩm bẩm nó một câu. Người con gái áo đỏ bỗng nhiên nhìn chị gái, nói. Chị à, cái này liên quan tới người tu sĩ 2 ngày trước bước vào đó phải hay không? Chị cũng không biết. Người con gái mặc váy màu xanh lắc đầu, cô cũng cảm thấy rất kỳ quái với chuyện xảy ra trong Lạc Hồn Khư. Hay là chúng ta vào trong đó xem sao, dù sao em cũng có tinh cháo chân khí trung phẩm. Người con gái mặc quần áo đỏ đề nghị. Người con gái mặc váy hoa xanh lập tức phản đối. Chị biết em có tinh cháo chân khí trung phẩm, lúc nào cũng muốn vào trong Lạc Hồn Khư. Không được, tuyệt đối không được, trong Lạc Hồn Khư có bao nhiêu tu sĩ kiếp biến. Thậm chí tu sĩ hóa chân mất mạng trong đó. Hai người chúng ta mới chỉ là tu vi hư thần, đi vào khác gì chịu chết. Em nghe nói trong đó có tiên khuyên hoa, chẳng may có tiên khiên hoa thật, chúng ta lại bỏ lỡ, như vậy nó không chừng cuối cùng lại tiếc nuối cả đời. Em nghĩ đại tỷ sớm quay lại, sau đó ba chị em chúng ta có phải vui sướng nhiều hơn không? Người con gái quần áo đỏ lập tức có chút bất mãn nói, đợi chút, chị báo cho cha đến, hai người chúng ta tu vi quá thấp, cho dù chân khí trung phẩm cũng không thể vào trong được. Người con gái mặc váy màu hoa xanh chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu, rõ đề nghị của người con gái mặc áo đỏ đã làm cô rung động. Trước mắt Diệp Mặc là một tu sĩ lõa thể phẫn nộ nhìn chăm chăm hắn. Xung quanh người tu sĩ này có màn sương mù màu đen đang quay cuồng. Từng bóng đen thần hồn không biết từ nơi nào đến, đều tự động nhảy vào bên trong màn sương mù màu đen đang quay cuồng. Đỉnh đầu tu sĩ này có một lốc xoáy giống như thật, thần thức Diệp Mặc không thể nào quan sát bên trong lốc xoáy đó. Lúc này, cái lốc xoáy đã dần nhạt lại, dường như trong lốc xoáy, cái lốc xoáy này sẽ hoàn toàn biến mất. Hóa ra người tu sĩ này tu luyện công pháp vệ hồn đang đến cửa quan trọng tăng cấp. Diệp Mặc cũng hiểu được đây là chuyện gì. Chẳng lẽ mình bên ngoài gây chuyện long trời đỏ đất, bên trong này không có bất cứ tiếng động nào. Diệp Mặc trong lòng thầm kêu may mắn, đồng thời cũng không ngừng hoảng sợ. Lúc trước mình làm ầm ầm lên vậy, tên tu sĩ này nếu như không phải đang tấn cấp, ngược lại sẽ toàn lực đối phó mình. Hắn sẽ thế nào? Càng khiến cho Diệp Mặc kinh dị chính là tên tu sĩ này chính là một nữ tu. Nếu như không phải Diệp Mặc biết lạc hồn khư đã tồn tại bao nhiêu năm như vậy, hắn thậm chí sẽ cho rằng nữ tu này là một cô nương trẻ tuổi. Càng khiến cho Diệp Mặc kinh dị chính là tên tu sĩ này còn là một nữ tu, lõa thể. Diệp Mặc nhìn thấy hết, cũng không có chút ngượng ngùng nào, mà lại còn giữ tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Dường như lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống Diệp Mặc đến cái xương cũng không còn vậy. Cho dù nữ tu này có xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc cũng không chút hứng thú nào nhìn. Lúc này, cái hắn chú ý chính là lốc xoáy trên đỉnh đầu nữ tu. Cái lốc xoáy đó càng ngày càng nhạt, Diệp Mặc cũng biết không bao lâu nữa, nữ tu này sẽ hoàn toàn thành công. Mà quan trọng hơn, chính là tu vi của nữ tu này cao hơn hắn rất nhiều, đã sắp bước chân vào hóa chân hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc cũng không để ý tới sự phẫn nộ của nữ tu hóa chân này với hắn nữa, không ngừng rắc trận kỳ trong tay mình xuống. Nữ tu nhìn thấy Diệp Mặc bắt đầu rắc trận kỳ xuống thì cười khẩy. Khi cô nhìn thấy vị trí Diệp Mặc rắc trận kỳ xuống, lại nhìn đại trận biến ảo của mình, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Khi cô thấy Diệp Mặc rắc mấy chục trận kỳ cố định xung quanh người cô, sắc mặt của cô cuối cùng đại biến. Những trận kỳ của Diệp Mặc không ngừng được rắc xuống, lúc này những bóng đen dấn thân vào trong màn sương mù lại quay cuồng càng ngày càng ít. Cuối cùng không ngờ không còn một con nào. Rõ ràng Diệp Mặc đã nhìn thấu trận pháp mà nữ tu kia tu luyện, tiện tay phá vỡ trận pháp của cô. Những thần hồn màu đen kia đã không cách nào thông qua trận pháp này bay vào giúp cô tu luyện nữa. Lốc xoáy trên đỉnh đầu nữ tu lõa thể kia cũng đã dần nhạt đi vì sự cản trở của Diệp Mặc. Không ngờ không tiếp tục nhạt dần nữa, cô lập tức thét chói tai. Dừng tay cho ta! Diệp Mặc lúc này sao có thể dừng tay? Hắn dường như lấy toàn bộ thủ đoạn của mình ra để bố trí trận pháp. Nhưng cắt đứt đối phương tu luyện cần phải chặn đứng bóng đen, thần hồn bước vào trong trận pháp, còn phải toàn quyền khống chế trận pháp trong tay của mình. Điều này cũng không tính, hắn còn bố thí thêm một khốn trận và sát trận. Chơi trận pháp, hắn bây giờ cũng không sợ bất cứ ai. Chỉ trong chốc lát, xung quanh nữ tu liền xuất hiện khốn trận cấp 7, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa hài lòng. Hắn lại bắt đầu bố trí sát trận cấp 7. Sau khi Diệp Mặc bố trí trong sát trận cấp 7, lại hoảng sợ phát hiện nữ tu kia đã thu công. Mặc dù không biết có phải ép buộc thu công hay không, nhưng Diệp Mặc biết chuyện này tuyệt đối với hắn không phải chuyện tốt gì. Không đợi nữ tu kia công kích khốn trận, Diệp Mặc liền đánh ra mấy đường lôi kiếm màu đen vào bên trong. Nữ tu vốn dĩ vì ép buộc thu công đã bị thương, hơn nữa bị công pháp cắn trả. Bây giờ Diệp Mặc lại đánh xuống vài đường lôi kiếm, nhất thời bị công kích liên tục mà phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Mà lúc này hai chị em đứng bên ngoài lạc hồn khư phát hiện ra màn sương mù trên bầu trời lạc hồn khư bắt đầu tiêu tán. Màn sương mù đó dường như không bị trói buộc nữa, dần dần tự động phân tán. Đồng thời, cổ thành hoang tàn, rách nát lạc hồn khư cũng dần hiện ra trước mắt. Chị, nhìn kìa! Người con gái mặc áo đỏ chỉ vào trong cổ thành quái dị lạc hồn khư mà nói. Màn sương mù màu xanh tiêu tan rồi. Người con gái mặc váy hoa màu xanh cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm lạc hồn khư vô cùng hoang tàn. Người con gái mặc áo đỏ quay đầu về phía người con gái mặc váy hoa xanh. Chị à,

Sau khi nữ tu lõa thể nhìn thấy hai cô gái kia tiến đến, nhất thời biến sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay chân nguyên liền vươn qua đó. Hai cô gái nhất thời đứng hình, hai cô dưới bàn tay chân nguyên to lớn của một tu sĩ hóa chân, ngoại trừ chờ chết ra thì không còn biện pháp nào khác. Thế nhưng khiến hai người thật không ngờ chính là ngay lúc bàn tay chân nguyên to lớn sắp chạm tới đỉnh đầu hai người, nữ tu hóa chân bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa tràn ra một vết máu. Đồng thời mấy chục thủ ấn đánh ra, bàn tay chân nguyên lại thay đổi phương hướng, hướng Diệp Mặc chộp tới. Diệp Mặc vào lúc hai cô tiến vào, trong nháy mắt nữ tu lõa thể động thủ với hai cô, bắt được một tia dao động của bàn tay thần thức đối phương. Sau khi cảm nhận được dao động này, Diệp Mặc nhất thời có một tia cảm ngộ. Đồng thời thần thức đao của hắn lần nữa biến hóa, biến thành lưỡi đao sắc bén như thực chất mà bổ ra ngoài. Thế là bàn tay thần thức to lớn muốn thu lấy linh hồn của hắn trong thức hải, trong nháy mắt bị thần thức đao của hắn đánh tan tành. Trong cùng lúc Diệp Mặc bổ ra nát bàn tay thần thức của đối phương, Diệp Mặc biết bởi vì cảm ngộ vừa nãy, tử nhãn thần hồn thiết tác của hắn lần nữa tấn cấp, đã tới tầng thứ tư, thần thức hóa hình. Thế nhưng Diệp Mặc căn bản không kịp mừng rỡ. Cùng với lúc hắn việc lấy lại tự do, hắn không chọn cách đào tẩu, trong nháy mắt phóng ra tử đao, bổ ra một đao. Hai cô gái tìm được đường sống trong chỗ chết, thấy Diệp Mặc sau khi bổ ra một đao mang theo quầng sáng màu tím, cũng không chút dừng lại nào, lập tức bỏ chạy ra ngoài. Vào lúc nữ tu lõa thể kia căn bản không thể tin được nhìn chăm chăm Diệp Mặc, Diệp Mặc vừa nãy là không ngờ dùng thần thức đánh nát bàn tay thần thức của ả, đồng thời khiến cho thức hải của ả đang bị thương lại nặng hơn. Ả nghĩ không ra, một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 không ngờ có loại bản lĩnh này. Cho dù thần thức ả thọ thương, chỉ với 1/10 thần thức thôi cũng đủ để giết chết một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Nhưng thực sự là ả không chỉ không giết được đối phương mà còn để cho đối phương thoát khỏi thần thức bắt chước vực của mình. Cho nên ả nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ qua không giết hai cô gái kia, ngược lại hướng về phía Diệp Mặc mà giết. Tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 có thần thức cường hãn như vậy, ả tuyệt đối lần đầu tiên gặp được. Khiến cho ả thật không ngờ tới chính là cách suy nghĩ của Diệp Mặc và ả như nhau, cũng là không muốn chạy trốn, trái lại quay đầu giết nhau. Về phần hai cô gái kia, cho dù làm gì, Diệp Mặc cũng sẽ không chủ động giết các cô, cho nên cứ để hai cô chạy thoát ra ngoài. Diệp Mặc sở dĩ làm như vậy bởi vì hắn phát hiện ả nữ tu lõa thể này hình như không thể di chuyển. Muốn chạy trốn, ả vẫn ngồi một chỗ. Tuy rằng thần thức của mình không thể quét tới đó xem rốt cục là gì, thế nhưng Diệp Mặc có thể phán đoán rằng bởi vì nguyên nhân gì đó khiến không thể rời khỏi. Hơn nữa, trước đó quá trình ả tấn cấp bị mình ép cho gián đoạn, cho nên lúc này thực lực của ả thậm chí suy yếu. Nếu như hắn muốn chạy trốn, nói không chừng, trái lại rơi xuống hạ phong. Cho nên Diệp Mặc thẳng thắn liều mạng một phen. Sau khi tử nhãn thần hồn tiết tát tấn cấp tới tầng thứ tư, loại bỏ uy hiếp trong thức hải, lập tức phóng ra tử đao công kích. Oanh, một tiếng vang lên, khiến Diệp Mặc không ngờ chính là một đao kia của hắn không ngờ hoàn toàn đánh nát bàn tay chân nguyên của đối phương. Diệp Mặc trong lòng đại hỉ, ả nữ tu này nhất định là một cái thùng rỗng, mới vừa rồi bị mình gián đạn tu luyện, tuyệt đối ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi hiểu rõ điểm này, Diệp Mặc không còn cố kỵ, tử đao liền hóa thành một dãy cầu vòng bổ tới, huyễn vân hoa sơn đao. Nữ tu bỗng nhiên dừng lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, một cái bóng màu đỏ lóe đen va chạm với tử đao của Diệp Mặc. Lại một tiếng trầm đục vang lên, Diệp Mặc lần này không chiếm được tiện nghi, bị đánh bay ra xa vài trăm thước, va vào một ngọn núi giả, khiến cho nó vỡ tan bành. Diệp Mặc phun ra một mụn máu động, lần này không tiếp tục lỗ mãng tiến lên. Hắn đã không hiểu nữ tu này, rốt cục có vài phần chiến lực. Bàn tay chân nguyên trước đó hình như so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà uy lực pháp bảo màu đỏ vừa rồi bộc phát so với bàn tay chân nguyên trước đó thì mạnh hơn mấy chục lần. Nữ tu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc, hơ tay một cái, trên đó đã có thêm bộ quần áo. Thế nhưng ả không hề cố ý đứng dậy, chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Để lại dược viên, sau đó cút. Diệp Mặc sửng sốt, lập tức biết được nữ tu này không có năng lực giết hắn rồi, nhất thời cũng cười lạnh một tiếng nói. Bảo tôi để lại dược viên này là của cô sao? Diệp Mặc nói dược viên không phải của nữ tu, hoàn toàn là suy đoán. Thế nhưng sau khi hắn nói ra, nữ tu không hề phản bác. Hắn để biết suy đoán của mình là chính xác. Quả nhiên, nữ tu kia hồi đáp. Ta đến sớm hơn ngươi, Vậy dược viên hiển nhiên là của ta. Ta không truy cứu ngươi làm gián đoạn tu luyện của ta, đã là ân tình cực lớn. Nếu như ngươi không đi, thì đừng trách ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, trong tay nữ tu kia đang ném ra vô số trận kỳ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng ném ra vô số trận kỳ. Chỉ trong chốc lát, nữ tu kia khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ngươi không ngờ là một tông sư trận pháp cấp 9, còn động tay động chân vào toàn bộ mấy trận pháp bên ngoài. Diệp Mặc cười nhạt nói, không động tay động chân, lẽ nào chờ sau khi ta rời khỏi đây, ngươi dùng trận pháp vây khốn ta? Đừng có nằm mơ. Lúc này Diệp Mặc mới biết, nữ tu này căn bản không phải không để hắn đi, mà là để hắn sau khi rời khỏi đây lại dùng trận pháp này vây khốn hắn. Hiển nhiên, nữ tu này hiện tại là gặp phải phiền phức rồi. Bằng không một tu sĩ hóa chân như sẽ không có khả năng mượn trận pháp vây khốn mình. Ta cứ nghĩ mãi, sao người vào được, còn những người khác tiến vào nữa, hóa ra màn sương mù u hồn và hồn phách ta nuôi dưỡng cũng đều bị người thả ra. Ngư khí nữ tu này trở nên băng hẳn hẳn lên. Diệp Mặc sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Sau khi mình tiến vào, liền lập tức khống chế trận kỳ chủ, màn sương mù màu trắng xám và bóng đen thần hồn gì đó, hắn đương nhiên sẽ không thèm để ý. Cho nên, sau khi khống chế trận pháp, màn sương mù và bóng đen thần hồn đều mất đi ràng buộc, liền chủ động tản ra. Thảo nào vừa rồi có hai cô gái cũng vào được, hóa ra nguyên nhân là như thế. Nữ tu này tu luyện chính là công pháp vệ hồn, hiển nhiên màn sương mù màu xám và bóng đen thần hồn kia là nguồn sống của ả. Hiện giờ mình loại bỏ nguồn sống kia đi, còn lấy luôn linh dược viên của ả. Ả không giết mình mới là chuyện lạ. Khi thế trên người nữ tu kia lần nữa bành trướng, duỗi tay ra, ánh sáng đỏ lần nữa xuất hiện trên tay của ả. Diệp Mặc lần này thấy rõ ràng rồi, đây là một cái giải băng duy màu đỏ. Giải băng duy mang theo khí tức cường hãn, hiển nhiên là một món chân khí cực phẩm. Diệp Mặc không cần suy nghĩ lập tức mang ra đại đỉnh tám cực, tự đao đồng thời quần quận nổi lên từng đạo ánh tím bổ tới. Đối với Diệp Mặc mà nói, tiến công là cách phòng ngự tốt nhất, với việc chờ đối phương động thủ, thà rằng hắn động thủ trước. Nữ tu lạnh lùng, nghiêm mặt vẫy giải băng duy đỏ trong tay, chỉ là tiện tay vẫy một cái, giải băng duy đỏ quần quận nổi lên ánh sáng đỏ tản ra toàn bộ ánh tím của Diệp Mặc. Lúc này, một chiêu của Diệp Mặc vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, không đợi hắn lui ra phía sau, giải băng duy màu đỏ trực tiếp đánh bay đại đỉnh tám cực của hắn, sau đó như một con độc xà quét tới trước ngực, đồng thời mang theo một tia máu bắn ra. Diệp Mặc lần nữa bay ngược ra ngoài, trong không trung phun ra ngụm máu, triệu hồi đại đỉnh tám cực, đồng thời nuốt vào mấy gốc đan dược. Ta thật lợi hại, mà đây là đang bị trọng thương trong người. Nhưng chỉ cần như vậy, nửa chiêu của cũng khiến cho mình không còn lực đánh trả. Lúc này Diệp Mặc đã rõ, trước đó sở dĩ hắn có thể đánh tan thần thức biến ảo của ta khẳng định là có nguyên nhân khác. Mà ta mặc dù bị thương nặng, hiện tại muốn giết Diệp Mặc hẳn chỉ là chuyện dễ dàng. Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh tám cực không động thủ nữa. Tuy rằng công lực đối phương cực yếu, thế nhưng chính mình không đủ sức chống trả. Hiện tại hắn nghĩ đến làm thế nào để chạy thoát. Ta dùng một chiêu đã đánh tan tác hắn, không ngờ lại không có ý thừa thắng xông lên, mà mặt tái nhợt, lấy ra đan dược nuốt xuống. Diệp Mặc biết nữ tu này đang ở cửa ải tấn cấp quan trọng, bởi vì bị mình làm gián đoạn mà bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn vẫn không dám lập tức đào tẩu. Giải băng duy màu đỏ của đối phương ra bất cứ lúc nào đều có thể cuốn hắn đến bên cạnh Tuy rằng nữ tu kia có thể phóng ra pháp bảo, thế nhưng Diệp Mặc tin tưởng hiện tại hắn cách nữ tu kia càng xa, hắn càng an toàn. Mà nữ tu kia sau khi Diệp Mặc lui xuống gần nghìn mét vẫn không nhúc nhích, đồng thời cũng không phóng ra giải băng duy màu đỏ của mình. Lúc này Diệp Mặc khẳng định đúng là không thể chuyển động. Nữ tu kia không động thủ với Diệp Mặc nữa, Diệp Mặc cũng không dám đào tẩu. Hai người trong lúc nhất thời đơ ra, Diệp Mặc trong lòng lại đang lo lắng suy nghĩ đối sách. Thời gian rằng co càng lâu, đối với mình càng không có lợi. Kỳ thực nữ tử kia trong lòng cũng đang suy tính đối sách. Thời gian rằng co càng lâu với Diệp Mặc không có lợi, lại càng không có lợi. Bởi vì lạc hồn khư hiện tại đã không còn là lạc hồn khư trước đây, không người dám vào. Đáng tiếc chính muốn động thủ lần nữa thì phải kết tụ chân nguyên. Cũng không nắm chắc một lần phóng ra pháp bảo có thể đánh chết Diệp Mặc. Phòng ngự của đại đỉnh tám cực của tên tu sĩ thừa đỉnh trước mặt rất mạnh mẽ. Tuy rằng thân hồn của ả cũng cường đại không gì sánh được, thế nhưng lần bị thương này quá mức nghiêm trọng. Huống chi tên tu sĩ thừa đỉnh trước mắt có công pháp thần thức mà còn rất lợi hại. Dù ả đã trọng thương nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Lúc này, hai người con gái trốn được ra ngoài lại càng điều mạng chạy khỏi Lạc Hồn Khư. Bọn họ bị Diệp Mặc và người con gái trần truồng kia dọa cho chết khiếp. Nếu như không phải tu sĩ trẻ tuổi tiến vào sau này ra tay, bọn họ nói không chừng đã bị người con gái kia đánh cho tàn xác. Chị à, hai người kia là tu vi gì? Sao em không nhìn ra? Hai người con gái sau khi chạy ra khỏi Lạc Hồn Khư khoảng mấy chục nghìn mét, người con gái mặc áo đỏ mới nói. Người con gái mặc váy hoa xanh lắc đầu. Mặc dù chị không nhìn ra, nhưng người nữ tu kia hình như bị thương. Cô ta bị thương rồi vẫn có thể biến hóa ra bàn tay chân nguyên, ít nhất cũng là kiếp biến hậu kỳ, thậm chí là tu vi hóa chân. Người nam tu kia có thể giằng co với người nữ tu, rõ ràng không kém nữ tu đó là bao, thấp nhất cũng phải là tu vi kiếp biến. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, tuổi tác của hắn nói không chừng lớn như cha chúng ta rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lạc Hồn Thư xảy ra biến cố như vậy, nói không chừng sớm có người đến. Người con gái áo đỏ tiếp tục. Ở đây chờ cha đến, cha chắc chắn cũng đến nhanh thôi. Người con gái mặc váy hoa xanh khẳng định. Lúc này, Diệp Mặc cũng biết nữ tu kia đang kết tụ chân nguyên, nhưng cửa ra lại quá gần với nữ tu đó. Nếu như hắn muốn chạy, hắn không dám chắc là có thể thoát được đòn công kích của cô ta hay không. Với cự ly bây giờ của hắn, nữ tu có thể di động được. Cho dù chân nguyên kết tụ được phóng ra giải băng duy màu đỏ, nhiều nhất cũng chỉ làm trọng thương hắn, cũng không thể nào giết nổi hắn. Nhưng Diệp Mặc lo lắng chính là nơi này sẽ nhanh chóng có người ngoài đến. Một khi có vài tu sĩ hóa chân đến đây, hắn cũng chết là chắc. Đặc biệt là mấy tên của đằng giao cung, Diệp Mặc trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nữ tu hóa chân kia nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc liền biết được Diệp Mặc đã nhìn ra rồi. Chỉ cần hắn không tiếp cận với khoảng cách nhất định thì sát chiêu của mình đối với hắn cũng không có chút uy hiếp tính mạng nào. Nhưng bây giờ cô cũng không thể nào di chuyển được. Đối với Diệp Mặc bây giờ đứng xa như vậy, thủ đoạn của cô căn bản cũng khó khăn. Khi chân nguyên của cô khôi phục đến trình độ nhất định, cô cũng không ra tay mà nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Ngươi cũng là tu sĩ, ngươi biết chặt đứt căn cơ là thù hận cỡ nào không? Hôm nay ngươi đoạn căn cơ của ta, ta cho dù cô rút hồn, rút tủy ngươi, cũng không quá đáng. Diệp Mặc lạnh lùng cười, châm chọc nói. Đừng nói dễ nghe, công pháp vệ hồn mà cô tu luyện chẳng phải là rút hồn phách của người khác sao? Lại còn nói ta, lúc trước cô chẳng phải muốn ta làm quán hồn hồn quán sao? Người đàn bà độc ác như cô chuyện gì không làm được. Đáng tiếc, bây giờ ta không có khả năng giết được cô. Đợi thăng cấp lên hóa chân, loại người cặn bã như cô, ta sẽ giết không còn một ai. Ta độc ác. Người con gái đó bỗng nhiên cười vang, chỉ bên ngoài. Ta chỉ có một phần vạn sự độc ác của phong thần, coi như đã là coi trọng ta rồi. Ngươi cho rằng hồn quán kia là do ta làm sao? Là do tên xúc sinh phong thuần làm ra đấy. Lão đánh đén người bạn già của lão, dùng chính con trai của mình bố trí giá linh trận, hấp thu linh căn con dâu tương lai. Lão dùng tỏa hồn trận hóa thân hồn của vợ mình dưới đáy hồ, vĩnh viễn không thoát thân được. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn nữ tu này chẳng phải cũng bị khóa dưới đáy hồ sao? Chẳng lẽ bà chính là vợ của phong thuần? Khó trách nữ tu này không động thân được, hóa ra bị tỏa hồn trận khóa lại hồn phách. Giọng nói nữ tu kia trở nên thê thảm. Ngươi đoán đúng rồi, không sai. Ta chính là vợ lão. Ta bị khóa hồn phách của mình dưới đáy hồ bao nhiêu năm. Lão lợi dụng chính con trai mình bố trí giá linh trận bị ta phá hoại rồi. Ta mặc dù bị khóa dưới đáy hồ, nhưng lại có cách truyền tin cho Kế Hòa. Kế Hòa dẫn con của gã đi rồi, đồng thời cũng mang luôn thần hồn của Phong Hy đi. Nhưng cho dù là như vậy, Phong Thuần cũng không bỏ qua. Nó không cách nào dâng linh căn của mình lên được. Không ngờ lại muốn tu luyện công pháp vệ hồn. Nói tới đây, người đàn bà nghiến răng nghiến lợi. Lão để cho yêu thú công kích Minh Nguyệt Thành của mình, sau đó giết tất cả yêu thú và những người của Minh Nguyệt Thành, rồi bố trí trận rút hồn, bố trí màn sương mù u hồn, nuôi dưỡng những thần hồn của những người bị lão giết để lão tu luyện. Lão dùng chính con ruột của mình làm hồn quán, nuôi dưỡng thần hồn. Vì thần hồn nuôi dưỡng được đối với lão mà nói lại càng tốt. Ngươi biết thần hồn đầu tiên bị cắn nuốt là ai không? Là ta. Lão không những khóa ta dưới đáy hồ, còn cắn nuốt thần hồn của ta để tu luyện công pháp. Tên súc sinh này, lão đến súc sinh cũng không bằng. Diệp Mặc cười lạnh. Bà không phải cũng rất tốt sao? Hơn nữa, cũng tốt đến mức này. Phong Hy cũng là con trai của bà dùng hắn làm hồn quán. Nữ thu kia tỉnh táo lại chút, căm hận nói. Ta rất may, vì lão bị ta đánh lén, sau khi cắn nuốt thần hồn của ta rồi. Bị ta dùng bí pháp mà không người nào biết được ám thương bỏ chạy. Ta biết lão không chết, ta cũng biết lão sẽ quay trở về. Nhưng đáng tiếc, ta không tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Ta không cách nào rời khỏi tòa hồn trận này. Ta nhất định phải giết lão. Nhất định phải giết lão thì mới có thể cam tâm chết được. Diệp Mặc khinh thường cười lạnh, cũng chẳng thèm hỏi người đàn bà này. Nhưng hắn cũng hiểu rồi. Những thứ này đều do Phong Thuần bố trí ra. Người hưởng lợi cuối cùng lại chính là nữ tu này. Nữ tu nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Mặc, ngữ khí lại không kích động như vừa nãy. Bà lạnh giọng. Phong Hy căn bản không phải con trai của ta, là con trai của tiện nhân đã đề nghị lão khóa hồn của ta lại. Đáng tiếc, con tiện nữ đó cũng bị Phong Thuần đánh lén. Cha của con tiện nhân đó là kẻ thù không đội trời chung của Phong Thuần. Phong Thuần giỏi giả tạo, lừa được người đàn bà này vào tay mình, rồi hành hạ con trai của bà ta. Diệp Mặc nghe vậy cũng chẳng nói được gì. Đây là loại logic chó má gì? Con trai của người đàn bà kia, bộ không phải con trai Phong Thuần sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức hiểu được đây là chuyện gì rồi. Nếu như nữ tu này nói không phải sự thực, thì Phong Thuần căn bản không phải là vì hành hạ Phong Hy, mà muốn yên lòng khi tu luyện. Phong Thuần có lẽ không xem Phong Hy là con trai mình, mà là con trai của con gái kẻ thù. Lý do này thật quá mức hoang đường, nhưng Diệp Mặc nghĩ không thông loại lý do này, Phong Thuần còn có lý do gì khác. Bất luận Phong Thuần dùng con trai của mình là Phong Hy làm hồn quán hay là không, nhưng hành động của Phong Thuần quả thực táng tận lương tâm. Mặc dù Diệp Mặc không biết qua giá linh trận có thể lấy được linh căn, người hiến linh căn phải chết. Con người là truyền linh căn thì là một người thường không thể nào tu luyện. Nói cách khác, nếu giá linh trận của Phong Thuần thành công, kế hồn chắc chắn sẽ chết. Phong Hy thì có thể sống thành một người bình thường thêm mấy chục năm nữa. Nhưng hành động của Phong Thuần, chuyện gì làm không được chứ? Giá linh căn của lão trước đây bị người đàn bà trước mắt này phá hỏng, không thể không chuyển tu công pháp phệ hồn. Nói như vậy, lão quả thực có thể dùng con trai Phong Hy của mình là hồn quán. Tên Phong Thuần này và người vợ của lão đều không phải người tốt đẹp gì. Diệp Mặc trong lòng càng ngày càng chán ghét. Tên kế hòa kia mắt bị mù, kết giao với loại bạn bè như vậy. Hại mình thì không nói, còn hại cả con gái của mình. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên tia chán ghét, nữ tu này bỗng nhiên nói. Phong Hy cũng là một tông sư trận pháp cấp 9. Ngươi có thể phá vỡ được trận pháp của nó, rõ ràng ngươi cũng không đơn giản. Chỉ là ngươi tu vi thừa đỉnh tầng thứ 2, ngươi chắc hẳn cũng biết, chỉ cần một thời gian nữa trong này sẽ có người đến, ngươi cũng không thoát được. Cho nên, ngươi và ta, hãy làm một cuộc giao dịch. Ngươi giúp ta loại bỏ tòa hồn trận, rồi ta cho ngươi một cốc tiên quyên hoa. Sau đó chúng ta dứt nợ. Diệp Mặc cười lạnh. Ta chẳng những phải giúp bà loại bỏ tòa hồn trận, lại còn đưa bà một cốc tiên quyên hoa. Vụ giao dịch của bà cũng là khôn khéo đấy. Người nữ tu kia châm chọc nhìn mình. Tiên quyên hoa của ngươi, dược viên đó là của ngươi, rõ ràng cướp từ tay ta, còn nói là của ngươi. Diệp Mặc nghe thấy bà ta nói vậy cũng có chút đúng túng, dường như chuyện này đúng là như vậy thật. Nữ tu dường như thấy Diệp Mặc có chút toan tính, lại nói tiếp. Nếu như ngươi bằng lòng thì nhanh một chút, nơi này có một linh mạch bán cực phẩm và một linh mạch hạ phẩm bị tàn phá. Ta có thể cho ngươi. Nếu không, ta trấn giữ cửa ra này, ngươi cũng không cách nào đỡ được một đòn của ta, cũng không ra ngoài được. Diệp Mặc biết nữ tu này nói hoàn toàn đúng, lập tức gật đầu. Được, cứ như vậy giao dịch đi. Bà phải thề, sau khi tôi giải thoát khỏi tòa hồn trận cho bà không được ra tay với tôi. Nữ tu kia dường như không nghĩ ngợi gì, lập tức nói. Diệu Huệ Trần ta thề, nếu như có người giải thoát cho ta rời khỏi tòa hồn trận này, Diệu Huệ Trần ta sẽ coi hắn là ân nhân cả đời của mình, tuyệt đối không đổi ý. Nếu như phản lại, sẽ bị lôi kiếp phệ tâm mà chết.